Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 898, chương 892, xương trắng aura lĩnh chủ. Hai canh, cuồn cuộn khói đen ở trên trời lăn lộn, từng đạo lôi minh ở trong tầng mây tách ra giữ tợn dấu vết. Mà cùng lúc đó, loại nào đó tà ác nói nhỏ bắt đầu ở trong phiến khu vực này tràn ngập. U234 CC bất quá đối với mọi người tại đây mà nói, tựa hồ cũng không có cái gì quá lớn ảnh hưởng. Cải bắp thánh giả triệu hoán có vẻ như không có có ảnh hưởng chiến đấu tiếp tục. Với tư cách là hành tẩu trong bóng đêm, mọi người cũng rất ít hội đem hy vọng ký thác tại cái khác. Tồn ở trên chi, bọn họ kiệt ngạo mà ngạo mạn. Nguy hiểm cùng tử vong cũng không thể để cho bọn họ lùi bước. Chung quy, bọn họ là vì càng thêm cao thượng sứ mạng mà chiến đấu. Lúc trước cái kia chết đi không may mắn nói nó là vị diện Destroyer. Tại cao tốc di động, hai đạo hồng quang giao thoa mà qua. Đối với những thứ này chư thần truyền kỳ nhân vật mà nói, phi hành cũng không phải nhiều bao nhiêu khó khăn sự tình. Mọi người đều biết, đối với chư thần mà nói, bọn họ sở nắm giữ vật chất cùng tài phú là tầm thường thế lực sở khó có thể với tới. Nhiều khi, cho dù là những cổ lão đại đó hình thế lực cũng vô pháp đạt đến loại trình độ này. Bởi vì đối với nắm giữ nhất hạng hoàn chỉnh thần thánh quyền hành thần mà nói, chân quý hay không không còn là nhiều bao nhiêu khó khăn vấn đề. Mà ở tại gia lớn cùng trao đổi trình độ, cho nên dù cho hai người này dù cho không có được gia trì phi hành thuật, bọn họ cũng có thể vô cùng tự do địa trên không trung di động tới. Đương nhiên cùng này nhìn lên uy phong sự thật đối với vi phạm, chính là tới ngang nhau nguy hiểm, trên không trung tiến hành né tránh, tuy nhìn như hành vi không có hạn chế, nhưng là địch nhân công kích đồng dạng cũng thế. Mà đối phương công kích theo bọn họ, tựa hồ so với bọn hắn tưởng tượng khó giải quyết nhiều lắm. Ta cũng không chú ý những cái này. Ta mỗi ngày muốn cân nhắc về như thế nào dùng âm mưu phá hủy một tòa tân tân nguyệt chi thần. Thần điện hoặc là bị tổn hại nàng tại vật chất giới tài nguyên con đường. Người hỏi ta một cái không thần thánh đơn vị minh hữu tin tức. Người rốt cục tới đem đầu óc ngươi chuyển hóa làm địa tinh à? Một cái trong đó truyền kỳ nhân vật nhịn không được trầm giọng nói. Hắn mới không chú ý những cái này, theo hắn không có chút giá trị tin tức. Hắn là quỷ thuật chi thần trung thực tùy tùng, cũng là một cái có được lấy đầy đủ tiếng xấu truyền kỳ nhân vật. Là, có lẽ người này thực rất cường đại, thế nhưng vậy thì như thế nào đâu này? Một lần hoặc là mấy lần chiến đấu thất bại, cũng không thể thay đổi gì. Tại băng lãnh mà tà ác ý chí xem ra, khống chế cùng cải biến thế giới này, tự nhiên là có được vũ lực thành phần. Nhưng nếu như thuần túy vũ lực có thể dễ dàng như thế địa khống chế cùng cải biến toàn bộ thế giới, như vậy chúng chư thần cũng sẽ không xung đột cùng khắc chế lâu như thế. Đường hết thảy nhảy đúng chỗ mặt trình độ. Vạn vật luôn là cân đối, nó công bằng, xây dựng hài hòa, ổn định vật chất giới, mà bọn họ hiện tại phải làm, không phải là đem này cân đối đánh vỡ, mà là bảo vệ nó. Tuy rất nhiều đồng minh ngu xuẩn nhóm cũng không thể nhìn rõ điểm này. Bọn họ vẫn cho rằng đây là hắc ám cùng tà ác giữa giao phong. Thế nhưng nếu như chỉ là như vậy, kia cùng đã từng bọn họ sở đối mặt lại có gì khác biệt? Hắc ám là thế giới người cuối cùng sở hữu, nhưng nó cũng không phải duy nhất. Quỷ thuật chi thần tùy tùng nhìn xem hiện giờ phân loạn chiến đấu, hắn cảm thấy nhờ vào gia hỏa này tay giết chết một ít ngu xuẩn minh hữu có lẽ tốt hơn. Hắn từ không biết là số lượng xếp, có thể hoàn thành bọn họ mục tiêu cuối cùng nhất. Những ngu xuẩn đó minh hữu chỉ sợ mang đến càng nhiều bị tổn hại. Tựa như hiện tại bọn hắn sở thừa nhận không rõ đả kích. Mà vừa lúc này, tại rất nhiều truyền kỳ nhân vật quấy nhiễu phía dưới cải bắp thánh giả triệu hoán rốt cục tới đến. Khâu cuối cùng, ta là hắc ám, là tà ác, là không cùng bỉ luân sợ hãi cùng tai nạn. Trong bóng tối, một cái cự đại cốt chảo từ đen kịt bên trên bầu trời duỗi ra. Tựa như kia sử thi trong truyền thuyết kinh khủng tà vật đồng dạng. Toàn bộ thế giới tựa hồ cũng bị phủ lên thượng một loại hắc ám cùng tuyệt vọng khí tức. Hạ vị mặt đệ 320 cái tầng 7 xương trắng aura lĩnh chủ. Mọi người tại đây bên trong tự nhiên không thiếu học thức thâm hậu người. Hơn nữa đối phương kia tiêu chí tính cốt chảo để cho công nhận nó độ khó thay đổi thấp. Cứ việc chư thần đang tìm thường dưới tình huống, cũng chẳng phải vui lòng tự mình kết cục. Thế nhưng đối với hạ vị mặt những lỗ máng đó mà tham lam các lĩnh chủ mà nói, chúng cũng sẽ không cân nhắc cái gì cân đối cũng hoặc lương thiện. Chúng là hủy diệt trên thế gian hoàn mỹ hiện ra. Cân nhắc đến gia hỏa này trí lực cùng hỗn loạn trình độ. Còn sống sót rất nhiều truyền kỳ nhân vật nhóm bắt đầu thối lui. Mà bây giờ tối khu vực an toàn không thể nghi ngờ là cải bắp thánh giả địa phương phương. Bởi vì khế ước hạn chế, tên kia tuy ngốc nghếch thế nhưng cũng sẽ không công kích hắn. Chỉ là lúc này, tụ tập cùng một chỗ bọn họ mới chú ý tới lúc này đám người đã hiển lộ có chút thưa thớt. Bất quá hắn nhóm trên mặt không có lộ ra cỡ nào bi thương biểu tình. Ngược lại không ít người tại phát hiện mình tử địch không thấy. Trên mặt tràn đầy khó có thể ức chế mừng thầm. Khá lớn phàm vật. Lần này các ngươi cuối cùng cho ta một cái thỏa mãn tế phẩm. Từ hạ vị mặt ngưng hiện ra, xương trắng aura lĩnh chủ hài lòng nhìn đối phương kia cùng mình hình thể không kém bao nhiêu cái. Đầu, nó chưa bao giờ như những hư đó trong bẹp thần. Đường xuất hiện ở vật chất giới thời điểm, nó thường thường chỉ dùng của mình chân thân xuất hiện, cùng thần có chút khác biệt. Với tư cách là hạ vị mặt đặc thù trật tự kết quả, xương trắng aura lĩnh chủ toán là một loại thần tính sinh vật. Đương nhiên tại nó sở khống chế tầng kia hạ vị mặt, nó có thể có được tính giống như yếu ớt thần tính gia trì. Từ điểm đó nhìn lại, hạ vị mặt những cái này lĩnh chủ tựa hồ cùng chư thần so sánh hiển lộ rất tốn. Thế nhưng nếu như cân nhắc đến chúng số lượng cùng đàn sinh tần suất, đó chính là mặt khác một loại tình huống. Xương trắng aura lĩnh chủ hài lòng cảm giác lấy phía trước bị nó coi là tế phẩm phàm vật. Đối phương trên người nồng đậm sinh mệnh khí tức khiến nó có chút mê say. Tại xương trắng aura lĩnh chủ xem ra hạ vị mặt có thuộc về nó ưu điểm. Thế nhưng tại huyết nhục cùng linh hồn phương diện, tự nhiên là vô pháp cùng vật chất giới so sánh. Xương trắng aura lĩnh chủ hô hấp bên trong mang theo nồng nặc phụ năng lượng. Những cái này khí tức đập trên mặt đất, nhất thời kết lên dày đặc một tầng băng xương. Kia tự nhiên không phải là tầm thường hàn băng, mà là loại nào đó kinh khủng, mang theo hạ vị mặt khí tức phụ năng lượng kết tinh. Chúng tán phát hàn ý. Là hạ vị đối mặt tại vật chất giới kia mang theo nồng đậm sinh mệnh khí tức ô nhiễm. Đối với phàm vật mà nói, đó là đầy đủ chí mạng lực lượng. Bất quá đối với mọi người tại đây mà nói, loại trình độ này phụ năng lượng tịnh không đủ để uy hiếp được bọn họ. Thậm chí một ít phụ năng lượng liên quan nhân viên thần chức. Tại loại này nồng nặc phụ năng lượng trong hoàn cảnh trở nên càng thêm sinh động lên. Sáng suốt phàm vật, ta sẽ cho ngươi chết càng thêm thoải mái một chút, đáng tiếc ta không thể một ngụm nuốt vào. Ngươi, xương trắng aura lĩnh chủ nhìn xem đứng ở chỗ cũ cũng không có bất kỳ hành vi tế phẩm. Nó hài lòng mở ra giữ tợn đại chủy gầm nhẹ nói. Mà lúc này đây, nó phát hiện đối phương đem một cây nhìn lên có chút kỳ quái đạm kim sắc trụ tử từ trên mặt đất nhổ ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.